Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, chương 111, lại về học viện. Long Gia Yến Hội một mực duy trì đến đêm khuya, cho dù là Phi Vũ Quốc Hoàng đế cũng bị kinh động. Thế mà là cũng trận này Yến trong hội, chính là Long Trần Vũ cùng một đám lão nhân đều ở trong mật thất xem duyệt gia chủ ngọc bài. Cho dù là hoàng đế tiến đến đều không muốn động đậy. Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Long Trấn Phi một người ở bên ngoài tiếp đãi a. Hoán Long Bí Điển, Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn trong tay mình bí tịch. Đây là Long Trấn Vũ trong đêm sao chép đi ra. Tuy nói chỉ có đệ nhất trọng tu luyện phương pháp. Tuy nhiên lại so Long Trấn Vũ gặp qua bất luận cái gì một môn vũ kỹ đều muốn phức tạp. Trọn vẹn sao chép mấy trăm tấm giấy, Hoán Long Bí Điển xuất hiện, đối với đương kim Long gia tới nói không khác là một trận chấn động. Vũ kỹ này cường đại là không thể nghi ngờ, mà lại Long gia người tu luyện càng là thuận buồm xuôi gió. Cùng trong cơ thể của bọn họ huyết mạch có cộng minh nào đó, muốn nhập môn cũng không phải là việc khó gì. Long Trần Vũ xuất hiện để Phi Vũ Thành đều vì thế mà chấn động. Một cái tại thần du cảnh liền có thể đánh bại thiên nhân cảnh cửu trọng thiên mới. Vô luận là lưu tại này một quốc gia đều sẽ nhận được cao nhất đãi ngộ. Song khi Phi Vũ Quốc Hoàng đế lại một lần nữa đến nhà bái phỏng thời điểm, Long gia người lại thông báo Long Trần Vũ đã rời đi. Long Đức Huy bọn họ những lão nhân này đều là sống hơn nửa đời người người. Có một số việc so Long Trần Vũ nhìn còn muốn thông thấu. Long Trần Vũ như thế thiên tư, không có khả năng cực hạn tại cái này nho nhỏ thập quốc. Bên ngoài rộng lớn thế giới mới là hắn sân khấu. Nếu là bởi vì Long gia bị cực hạn tại đây một cái nho nhỏ Phi Vũ Quốc bên trong, Long Đức Huy là không thể nào đáp ứng. Hoán Long Bí Điển, Long Trần Vũ xếp bằng ở chim ưng phía trên, trong óc không ngừng hiện lên Hoán Long Bí Điển văn tự. Có loại để hắn hiểu ra cảm giác, cái môn này vũ kỹ rất mạnh, không thua ta liệt thiên chi dực, thiết đản tiếp cận tới nói. Cái này Hoán Long Bí Điển hắn cũng nhìn qua, chính là vũ kỹ này cần thần long huyết mạch trèo trống. Hắn cũng vô pháp tu luyện, đúng. Liệt thiên chi dực, Long Trần Vũ vỗ đầu một cái, trước đó bị giới hạn tu vi không cách nào tu luyện cái môn này vũ kỹ. Hiện tại hắn đã là thiên nhân cảnh nhất trọng, đã có tu luyện vũ kỹ này tư cách, quá thần kỳ, cái này liệt thiên chi dực không chỉ là một môn phi hành vũ kỹ đơn giản như vậy. Long Trần Vũ, hiện tại ánh mắt là bực nào độc ác. Liếc một chút liền nhìn ra vũ kỹ này bất phàm. Thiết đản đắc ý cười rộ lên. Đúng thế, ngươi không nhìn là ai lấy ra. Đại gia nhưng là có một không hai ma thú. Đại gia lấy ra vũ kỹ tất nhiên là khoáng thế tuyệt học. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cái này thiết đản một ngày không nói khoác chính mình thân thế thì không thoải mái. Đem cái này liệt thiên chi dược nhìn từ đầu tới đuôi. Cho dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được cảm thán cái môn này vũ kỹ cường đại. Liệt thiên chi dực không chỉ là phi hành vũ kỹ, vẫn là một môn công kích vũ kỹ, càng là một môn cường hãn đến có thể tê liệt hư không vũ kỹ. Trước đó thiết đản cũng thi triển qua cái môn này vũ kỹ. Cái kia một đôi cánh trực tiếp cắt đứt động hư cảnh cường giả bàn tay. Tuy nói có đánh lén chi ngại, nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Còn tê liệt hư không càng là không thôi. Đem thân thể tan nhập hư không bên trong đây là động hư cảnh cường giả mới có năng lực. Mà liệt thiên chi dực lại có thể làm đến bước này. Long Trần Vũ còn là lần đầu tiên nghe nói. Hoán Long Bí Điển, liệt thiên chi dực không thể nghi ngờ đều là cường đại vũ kỹ. Bất kỳ người nào đạt được đều muốn mừng rỡ như điên. Nhưng là hiện tại Long Trần Vũ lại là rất buồn rầu. Ở trước mặt hắn có tốt mấy quyển vũ kỹ. Phá Thiên Kiếm tự nhiên không cần nhiều lời. là hắn lớn nhất lấy được trước huyền cấp vũ kỹ, mà đại la thủ ấn uy lực cũng là không tầm thường. Cửu thức ấn quyết không có ai mà không phải tinh diệu tuyệt luân, mà lại là hỏa linh nhi tặng cùng, hắn làm sao cũng không đành lòng cứ như vậy từ bỏ. Cửu tiêu huyền viêm kích thân là huyền cấp cực phẩm vũ kỹ cường đại, tự nhiên là không cần nhiều lời. Còn có hắn tại đế vũ trong học viện quan sát hạo nhật dò xét long thủ đối với mình cũng có được khó có thể tưởng tượng tác dụng, bây giờ lại thêm ra hoán long bí điển cùng liệt thiên chi dực cái này hai môn vũ kỹ. Long trần vũ cũng là lần đầu tiên cảm giác vũ kỹ nhiều cũng là một cái phiền toái a. Nếu để cho Tây Thùy cường giả biết Long Trần Vũ là nghĩ như vậy lời nói, tất nhiên sẽ một ngụm lão huyết phun chết Long Trần Vũ. Cái này thật sự là quá làm người tức giận. Người bình thường muốn có được một môn cường đại vũ kỹ khó khăn trùng điệp, thậm chí muốn vì này đánh đổi mạng sống đại giới a. Chậm rãi tu luyện, ngươi mới 20 tuổi thôi, ngươi có là thời gian. Thiết Đản trợn mắt một cái, cũng thế, không vội, trước tiên đem hoán long bí điển cùng liệt thiên chi dực học lại nói. Long Trấn Vũ cười, hắc hắc, hắn biết mình là quá vội vàng, hoán long bí điển cùng trong cơ thể hắn thần long huyết mạch cùng một nhịp thở. Thần long huyết mạch càng là cường đại tu luyện thì càng dễ dàng. Long Trấn Vũ huyết mạch đẳng cấp nhưng là đến bát long chi cảnh. Khoảng cách trong truyền thuyết cao nhất 9 con rồng chi cảnh cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Cho dù là ở Chu Ương Thánh vực Long gia bên trong cũng chưa chắc có người có thể siêu việt Long Trần Vũ, huống chi Long Trần Vũ trước đó liền đã dựa vào chính mình lĩnh ngộ ra hơn phân nửa. Tu luyện cái này hoán long bí điển tự nhiên là nước chảy thành sông. Ngắn ngủi 2 tháng Long Trần Vũ liền đem hoán long bí điển đệ nhất trọng tu luyện 7-8 phần. Đã có thể tùy ý triệu hoán thần long lực lượng buông xuống. Hoán long bí điển tu luyện rất thông thuận, nhưng là đến liệt thiên chi dực thời điểm lại khó khăn trùng điệp. Cái này dù sao cũng là một môn ma thú vũ kỹ, còn là lần đầu tiên có nhân loại đi học tập. Quá trình chi gian khổ quả thực là để nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Long Trần Vũ toàn thân cao thấp liền không có một khối song nơi tốt. Lấy hắn cường hãn như thế thân thể vậy mà đều có sụp đổ xu thế. Liên tục nếm thử phía dưới Long Trần Vũ tạm thời vẫn là phóng khí tu luyện cái này liệt thiên chi. Dực, vì cái môn này vũ kỹ đem mệnh ném thì không đáng. Thân thể ngươi còn cần mạnh lớn một chút. Dù sao không phải là các ngươi nhân loại vũ kỹ, tu luyện sẽ rất khó khăn. Thiết Đản lắc đầu, Long Trần Vũ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhiều lần hắn đều cảm giác được chính mình muốn thành công, nhưng là thân thể dị thường lại làm cho hắn không thể không dừng lại. Xét đến cùng hay là hắn thân thể không đủ cường đại. Đến ngươi lão sư hắc ngục như vậy lời nói, ta muốn liền đầy đủ. Thiết Đản không tim không phổi nói ra. Cút sang một bên. Long Trần Vũ tức giận đá Thiết Đản một chân, trực tiếp đem Thiết Đản đá ra trăm trượng xa. Hắn lão sư hắc ngục nhưng là lấy thân thể cường hãn ứng tiếng Tây Thùy. Đưa mắt toàn bộ Tây Thùy chỉ sợ cũng không có dám nói mình tại thịt trên khuôn mặt có thể thắng. Được hắc ngục. Thân thể đạt tới hắc ngục cảnh giới tối thiểu cũng là muốn tới động hư cảnh. Tới động hư cảnh chính hắn liền có thể tê liệt hư không. Trong vòng 2 tháng để Long Trần Vũ vô cùng cao hứng là hắn màu da rốt cục khôi phục bình thường. Còn tóc mà Long Trần Vũ cũng không làm sao để ý. Tóc màu lửa đỏ người tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là vẫn có. Hổ cung phụng không phải liền là tóc đỏ sao? Đế Vũ Học Viện, tại khoảng cách Đế Vũ Học Viện trăm dặm thời điểm, Long Trần Vũ thì thu hồi chim ưng. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Đế Vũ Học Viện, 3 năm, hắn đã rời đi 3 năm. Năm đó mấy cái người bằng hữu chắc đều đã tốt nghiệp đi. Đừng ở chỗ này cảm khái, ta đói chết. Thiết Đản bất mãn kêu lên. Tốt, đi tìm Thu Diệp. Long Trần Vũ cười ha ha một tiếng, một bước liền bước ra trăm trượng, trăm dặm khoảng cách nói đến rất dài, nhưng là lấy Long Trần Vũ tốc độ cũng chỉ là một thời gian uống cạn chung trà a. Song khi Long Trần Vũ tới gần Đế Vũ học viện trong nháy mắt, mấy tên cường đại tu sĩ liền ngăn lại Long Trần Vũ. Đối với cái này Long Trần Vũ cũng không kỳ quái. Đế Vũ học viện phòng bị rất nghiêm, không phải Đế Vũ học viện học sinh lời nói rất khó tiến vào. Cũng không biết ta thẻ còn có thể hay không dùng. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, đem chính mình thẻ học sinh đưa tới. Rồng, rồng, mấy tên cường giả nhìn thấy thẻ này phía trên tên nhịn không được lui lại hai bước. Quỷ a, đường đường thiên nhân cảnh cường giả thế mà là chạy. Long Trần Vũ sờ sờ lỗ mũi mình. Quỷ, có lẽ là đi. Long Trần Vũ tử vong tin tức đã là truyền ra. Đế Vũ học viện lão sư thậm chí vì thế bóp cổ tay thở dài. Đệ nhất thiên tài cứ như vậy vẫn lạc. Riêng là Long Trần Vũ lão sư hắc ngục, mấy năm nay đều mặt đen lên. Không có một cái nào học sinh dám vào hắn lớp học. Cái gì? Làm Long Trần Vũ quỷ hồn trở về tin tức này truyền ra thời điểm, Đế Vũ học viện mấy cái lão sư đều giật mình. Quỷ hồn trở về, cái này nói đùa cái gì? Bọn họ sống lâu như thế có thể chưa nghe nói qua quỷ hồn? Bỉ ổi lão đầu, còn không ra, chẳng lẽ người không muốn hầu nhi tử? Ẩn chứa huyền khí thanh âm khuếch tán ra, bao trùm hơn phân nửa Đế Vũ học viện. Ai, ai nói không muốn? Bỉ ổi lão đầu hét lớn một tiếng. Ngươi, dù là bỉ ổi lão đầu, nhìn thấy Long Trần Vũ thời điểm cũng không nhịn được lui lại hai bước. Ta không phải quỷ, ta còn sống. Long Trần Vũ nhún nhún vai. Bỉ ổi lão đầu thật không thể tin xoa bóp Long Trần Vũ mặt. Mũm mĩm, ủ ấm, hẳn là không phải quỷ. Nhưng là ba năm trước đây chú kiếm sơn trang người nói bọn họ tận mắt thấy Long Trần Vũ tử vong, mà lại bị ma kiếm nội chú về sau dài nhất cũng chỉ là sống 2 năm thôi. Mà Long Trần Vũ điên cuồng như vậy giết hại, lại còn có thể sống đến bây giờ. Tốt tốt tốt, còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Lão đầu ta mấy năm nay nhưng là vẫn muốn ngươi hầu nhi tử đâu. Vốn cho rằng cả đời này đều uống không đến, nghĩ không ra ngươi lại trở về. Lần này lão đầu nhưng là muốn uống thật sảng khoái. Bỉ ổi lão đầu cười ha ha lên. Thu Diệp đâu? Làm sao không thấy được Thu Diệp đi ra? Long Trần Vũ nhìn lấy vây chung quanh đám người, lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Thu Diệp hình bóng. Theo lý thuyết, tiểu nha đầu này nghe được chính mình thanh âm cần phải chạy so với ai khác đều nhanh a. Bỉ ổi lão đầu thần sắc cứng đờ, cười đều có chút mất tự nhiên. Khẳng định là ông lão tóc bạc đem nàng chế chủ. Nhiều năm như vậy vẫn là đối đồ đệ mình như vậy bảo bối. Chẳng lẽ sợ ta ăn Thu Diệp không thành? Long Trần Vũ cười lắc đầu. Nàng ra ngoài. Bỉ ổi lão đầu nói ra. Ra ngoài. Long Trần Vũ sững sờ. Bỉ ổi lão đầu gật gật đầu. Mấy năm nay tiểu nha đầu phù văn học rất nhanh, liền lão đầu kia đều không có gì có thể dạy nàng. Trước đây không lâu nàng ra ngoài xông xáo, đúng không? Nha đầu này ngược lại là không có khiến ta thất vọng. Long Trần Vũ hài lòng gật gật đầu. Thu Diệp thể có thể phù văn bên trên có tốt như vậy thành tích, hắn cũng rất vui vẻ. Lão dâm tặc, ngươi còn phải ẩn giấu. Ông lão tóc bạc hừ một tiếng. Bỉ ổi lão đầu kinh hãi. Lão quỷ ngươi điên. Ta không điên. Ta nhẫn thật lâu. Ngươi nếu như còn coi ta là bạn ngày hôm nay thì đừng cản ta. Ông lão tóc bạc điên cuồng hống nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.